Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Eona cảm thán. Eona có thể miễn cưỡng từ Sazer trong tay đào thoát, nhờ có Amanthun chờ Titan yểm hộ. Thân thể bị hủy cuối cùng vẫn là đối các Titan tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lần nữa lấy linh hồn hình thái đối mặt Sazer, lưu vong nhiều năm các Titan tại trạng thái hư nhược phía dưới. Không thể cho ác ma chi vương tạo thành phiền toái gì liền bị bắt sống. May mắn chạy trốn Eona vì tạo dựng phòng ngự hệ thống. Mở á không gian tu kiến sinh mệnh nơi ẩn núp, chế tạo sinh mệnh thị nữ hộ vệ thần điện. Đưa nàng thật vất vả khôi phục một chút lực lượng lại tiêu hao không ít. Algalan cung cấp tình báo không phải tin tức tốt gì. Nếu như không có Titan kiềm chế Sazer, Andrea thật đúng là không có gì tự tin có thể nhất cử đánh tan Burning Legion. Cau mày, Andrea tạm thời đè xuống lo âu trong lòng. Hướng người quan sát hỏi, Algalan, bây giờ có thể để chúng ta nhìn một chút sinh mệnh ban cho người sao? Có thể, ngươi, hả? Algalan hai mắt có chút kinh nghi tại Andrea cùng Azethara ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, chân. Thần, Raden nhìn thấy Algalan nhìn sang ánh mắt, cười khổ giang tay ra, đừng nhìn ta. Ta lần trước không phải nói qua với ngươi sao? Cùng bị cố định hạn mức cao nhất Titan tạo vật khác biệt. Phàm nhân tiềm lực là vô tận. Algalan có chút khó mà tiếp nhận, nhưng dưới mắt cũng dung không được hắn cân nhắc quá nhiều. Xoạt xoạt tương đương, theo Algalan giải trừ cấm chế mở ra cửa lớn. Càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức từ thần điện bên trong phun ra ngoài. Một tên khom gối bên cạnh ngồi cao lớn nữ tính xuất hiện tại Andrea bọn người trước mắt. Làn da của nàng là mang theo kim loại màu sắc màu vàng xanh nhạt. Một đầu màu nâu đỏ tóc dài kéo tại sau thắt lưng. Như đồ tắm cổ Hy Lạp thức trang phục phi thường mát mẻ. Từ góc độ này còn có thể thấy được nàng bộc lộ trên bụng bắp thịt rắn chắc. Kim loại cơ bắp nữ. Lại nói Titan đến cùng là thế nào gây giống hậu đại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ vạn thần điện truyền thuyết ghi chép, Gorgonex chính là chúng thần chi phụ Amanthun cùng sinh mệnh ban cho người Eona nhi tử. Nếu như cái này truyền thuyết là thật, Andrea não bổ ra tảng đá đại bổng đánh kim loại vật chứa tràng cảnh. Cảm nhận được ngoại giới khí tức chảy vào. Đang chuyên tâm minh tưởng khôi phục thần lực, Eona mở ra như kim cương thạch hai mắt. Algalan, vì cái gì? Các ngươi là... Eona đang chuẩn bị hỏi thăm Algalan tình huống hiện tại. Làm nàng nhìn thấy quỳ một chân trên đất ba tên Titan thủ hộ giả lúc ngây ra một lúc. Sau đó mới chú ý tới cái kia hai tên tản ra thần linh khí tức dáng lùn tồn tại. Titan thủ hộ giả đều là căn cứ Titan hóa thân lớn tích tạo. Lúc này trốn ở nơi ẩn núp nội bộ Eona chính là Titan thường dùng hóa thân lớn nhỏ. Giải phóng chân thân sau Titan to đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao cũng là lấy tinh cầu thay nghén tinh hồn cường đại tồn tại. Amanthun giải phóng chân chính tư thái sau thậm chí có thể đem Isaji một thanh từ bên trong. Tinh cầu bộ cầm ra tới, thần linh, Eona hơi kinh ngạc, cho dù vạn thần điện tại trong vũ trụ hoành hành vô số năm. Bọn hắn thấy qua chân thần cũng không tính được nhiều, không nghĩ tới lại ở chỗ này một lần tính nhìn thấy hai cái. Tạm thời lướt qua hai tên xa lạ thần linh, Eona đem ánh mắt chuyển hướng quỳ một chân trên đất cúi đầu Raiden ba người. Ra, Hodea, Thorim. Đã lâu không gặp, vất vả các ngươi, đứng lên đi. Eona đã từ Algalan trong miệng biết được Azeroth tình huống. Nàng vì vạn thần điện không thể kết thúc chức trách của mình mà cảm thấy áy náy. Cũng bởi vậy hại khổ bọn hắn tự tay sáng tạo ra đến bảo vệ Azeroth đám thủ hộ giả. Đại thủ hộ giả nửa huyết nhục hóa thân thể để Eona có chút đau lòng. bất quá dưới mắt không phải quan tâm cái này thời điểm. Ao Galen, tình huống bên ngoài như thế nào? Burning Legion đánh tới chỗ đó rồi. Cái này, Ao Galen đem ánh mắt chuyển hướng Andrea cùng Azhara, vĩ đại sinh mệnh chi mẫu. Tại hai vị này đến từ Azeroth thần linh viện trợ phía dưới. Nơi ẩn núp bên trong tình huống đã bị khống chế lại. Cần phải rất nhanh liền có thể thanh trước xong còn sót lại ác ma. Đúng vào lúc này, cửa thần điện hạ xuống một đỏ một xanh hai con cự long. Các nàng đồng thời mở ra cánh ép xuống thân thể hướng Eona hành lễ. Tôn kính sinh mệnh ban cho người. Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa, Lục Long Nữ Vương Isera, hướng ngài gây nên lấy chân thành chào hỏi, làm trưởng khống sinh mệnh chi lực vạn thần điện chi. Mẫu, Eona đối tất cả sinh mệnh đều có mang yêu quý chi tình. Nhất là bản thân tự tay chế tạo ra bọn nhỏ. Alex Chersa cùng Isera mặc dù không phải Eona tự mình sáng tạo, nhưng cũng là đi qua nàng cải tạo mới có thể tiến hóa vì thủ hộ cự long. Như cùng nàng nữ nhi đồng dạng, Eona ôn hòa đưa tay ra hiệu, các người cũng đứng lên đi. Nhờ có thủ hộ cự lưỡng viện trợ, Azeroth mới có thể tại hư không thế lực cùng Burning Legion giáp công dưới ngoan cường kiên trì đến. Bây giờ, Eona rốt cục đem ánh mắt dừng lại tại mặt lộ vẻ mỉm cười Andrea cùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Azhara trên thân. Nói như vậy, hai vị này là từ Azeroth phàm nhân tấn thăng mà đến thần linh sao? Eona cảm khái nói, quả nhiên, vạn thần điện một ít thành viên đối huyết nhục sinh vật thành kiến là sai lầm. Tiềm lực vô cùng mới là huyết nhục sinh vật ưu điểm lớn nhất. Titan đều là từ kim loại hoặc tảng đá cấu thành thân thể vô cơ vật sinh mạng thể, bởi vì hư không sinh vật huyết nhục chớ chú ảnh hưởng. Vạn thần điện bộ phận Titan cho rằng huyết nhục sinh vật đều là ăn mòn biểu tượng. Yêu quý tất cả sinh mệnh Eona không đồng ý loại này cực đoan cách nhìn. Nàng cho rằng tất cả sinh mệnh đều là bình đẳng. Huyết nhục sinh vật bên trong đồng dạng có thể dựng dục ra vĩ đại tồn tại. Andrea cùng Azhara tồn tại nghiệm chứng quan điểm của nàng. Andrea lễ phép xoa ngực hướng Eona hành lễ, sinh mệnh ban cho người Eona. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Ta là Azeroth quân viễn chinh lãnh tụ Andrea Munsado. Cho dù tâm cao khí ngạo Azhara đối mặt cường đại Titan lúc cũng có chỗ thu liễm. Nàng yêu nhã xách váy uốn gối hướng Eona thi lễ. Ta là Andrea bạn lữ. Một trong, cùng thuộc Azeroth Azhara. Nói đến một trong lúc, Azhara lời nói xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại. Andrea khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì. Eona đối Azeroth tập tục không hiểu rõ. Cũng vô ý đi qua hỏi hắn người việc tư. Azeroth bọn nhỏ, cảm tạ các ngươi viện trợ. Nhờ có các ngươi có thể kịp thời chạy đến, ta đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Làm Sandris, Aleria, Iro cùng Bonva bọn người xuất lĩnh bộ đội đột kích cùng Long tộc cùng Titan tạo vật hợp tác toàn diệt nơi ẩn núp bên trong ác ma lúc. Sớm bày ra phòng ngự trạng thái quân viễn chinh hạm đội cũng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nghênh đón quân đoàn truy kích hạm đội công kích. Tại tài năng chiến hạm bắt đầu giảm tốc mở ra hệ thống vũ khí lúc. Quân viễn chinh hạm đội trước một bước đoạt công. Vòng thứ nhất tập trung công kích liền phá hủy 3 chiếc phòng ngự không kịp tài năng chiến hạm. Burning Legion không nghĩ tới chi này xâm lấn hạm đội nhanh như vậy liền tiêu diệt vây công sinh. Mệnh nơi ẩn núp quân đội bạn, đối quân viễn chinh hạm đội đoạt công có chút chuẩn bị không đủ. Tại theo thuyền hành động quân đoàn tướng lĩnh mệnh lệnh dưới. Song phương tại sinh mệnh nơi ẩn núp ngoại vi tinh vũ bên trong kịch liệt giao chiến. Bằng vào số lượng cùng hữu tâm tính vô tâm ưu thế. Quân viễn chinh hạm đội trả giá mấy chiếc phi thuyền tổn thất sau toàn diệt chi này truy kích hạm. Đội, liên tiếp phát sinh hạm đội đại chiến tất nhiên gây nên Burning Legion cảnh giác. Lần sau lại đến liền không chỉ là điểm ấy, quy mô tà năng chiến hạm vây quét. Eona cũng biết bây giờ tình huống gấp gáp. Đại khái từ Andrea trong miệng tìm hiểu tình huống về sau, nàng quyết định thật nhanh dẫn đầu còn lại sinh mệnh thị nữ hộ tống Andrea trở về tàu Enterprise. Haribo gặp địch nhân trọng thương sau biết rất khó lừa gạt nữa được. Quay đầu liền đem có địch nhân xâm lấn tin tức nói cho cấp trên của mình. Anteran thống soái nghị hội. Sau khi quân đoàn hải quân thượng tướng Servirax xuất lĩnh trên 100 chiếc tà năng chiến hạm đuổi tới sinh mệnh nơi ẩn núp lúc, á không gian bên trong Eona sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.